Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chuyển ngoặt quỹ tích hạ, thành phố Nagisa trên đường cái một nhà khá là có tiếng cửa hàng bên trong. Akira có chút vất vả mang theo một túi lớn đồ vật, đem đặt ở doanh nghiệp tiểu thư trước mặt sau khi, chính là một người đứng ở một bên lau giọt mồ hôi nhỏ, hơi xê hoan khí trong lúc đó. Akira cũng là có chút cảm thán. Này xuyên Việt tới sau đó không chỉ là tuổi nhỏ đi. Đối lập, này khí lực cùng thể lực cũng là thiếu một mảng lớn a. Có điều, cái này cũng là chuyện bình thường tính. Quá mức nhiều rèn luyện thân thể. Sức mạnh cùng thể lực một cách tự nhiên sẽ gia tăng rồi. Chấm ngoặc kép, Akira giật giật khóe miệng. Nhìn thấy bán hàng tiểu thư đã kiểm kê xong vật phẩm. Với chính là đi lên trước, đem muốn số tiền đưa cho nàng. Có điều, cũng may là trong thế giới này ba lô có thể dung lượng không phải lớn một cách bình thường. Nếu không thì ta còn thực sự không địa phương đi tìm lớn như vậy túi. Chấm ngoặc kép, Akira trên mặt có một tia hài tử ngây thơ ý cười. Kiểm kê đồ vật, thuận tiện từng cái bỏ vào lưng của mình bao. Ngày hôm nay, Akira xuyên vẫn là một cái ngắn tay. Liền, cái kia trên cánh tay phải dấu ấn cũng là bị bại lộ ở trong không khí. Có điều may mắn chính là, những này dấu vết đều là khá là cạn. Không lưu ý quan sát đúng là không nhìn ra cái gì. Lại nói, này cửa hàng bên trong nơi nào sẽ có người tẻ nhạt đến xem một đứa bé cánh tay mức độ. Có điều, thật sự có một người nhìn thấy. Cửa hàng cửa tự động cắt ra. Bên ngoài đi tới một cái nam tử. Vẻ mặt hờ hững, ánh mắt nhưng là hướng về bốn phía lưu ý. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn dài đến đúng là cực kỳ phổ thông. Thuộc về loại kia bỏ vào đại lộ một chút sẽ không tìm được người loại kia. Vì lẽ đó, làm nam tử kia đi vào cửa hàng thời gian. Cửa hàng bên trong người bao quát Akira đều là không có chú ý. Đột nhiên, nam tử tựa hồ nhìn thấy cái gì vật rất trọng yếu. Hướng về một cái hướng khác ánh mắt ngưng lại, mà cái hướng kia, chính là Akira vị trí. Nam tử tựa hồ là phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Khóe miệng có một tia cân nhắc cùng mừng rỡ. Vốn là chỉ là muốn đến cái này cửa hàng tiếp tế một hồi thuốc. Sau đó sẽ đi tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Không nghĩ tới a, liền ông trời đều đang giúp mình. Dĩ nhiên ở đây liền tìm đến cuối cùng này một con mồi. Nếu như vậy, giấc mộng của ta cũng rốt cục hoàn thành rồi bước thứ nhất. Nam tử trong lòng càng nghĩ càng là kích động. Liền hắn chính là đơn giản nắm một chút thuốc sau khi. Liền hướng về Akira phương hướng đi đến. Mà Akira hiển nhiên vẫn không có chú ý tới có người đang suy nghĩ chính mình tới gần. Khi hắn cuối cùng đem tất cả mọi thứ để vào ba lô lúc. Hắn cũng là nở nụ cười lấy biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng. Hoàn thành, tiểu trợ thủ nhiệm vụ thứ nhất. Hì hì, nhưng mà ngay ở Akira xoay người dự định lúc rời đi. Một bóng người chính là ngăn ở trước mặt hắn. Tiểu thư, những dược vật này, thanh toán một hồi. Nam tử là một bộ không quan tâm chút nào Akira dáng vẻ. Lắc trong tay thuốc, quay về doanh nghiệp tiểu thư nói rằng. Được rồi, xin mời chờ một lát. Doanh nghiệp tiểu thư lễ phép tiếp nhận nam tử đưa tới thuốc. Nói, hô, chấm ngoặc kép, Akira thở ra một hơi. Cũng không phải đặc biệt đem chuyện nào để ở trong lòng. Chính là đeo túi đeo lưng đi ra cửa hàng. Mà ở Akira đi ra cửa hàng sau một khắc, tên nam tử kia cũng là theo sát mà ra. Đi ở trên đường cái. Tuy rằng người ta lui tới môn vẫn tỏa ra náo nhiệt bầu không khí. Thế nhưng Akira trong lòng nhưng là một chút cũng náo nhiệt không đứng lên. Không biết tại sao, Akira cảm giác được bất an. Đồng thời cái cảm giác này ở nội tâm của chính mình dần dần phóng to. Akira bởi vì xem qua kiếp trước Pokemon. Vì lẽ đó hắn biết mình loại này có thể cảm giác được Pokemon tâm tình cảm tình năng lực là thuộc về. Cái gì? Siêu khắc lực lượng. Đây là một loại nội tâm sức mạnh. Nó không chỉ có thể cảm giác được Pokemon nội tâm cảm tình, liền ngay cả mình đối với cảm giác của chính mình đều là 10 phân rõ ràng. Vì lẽ đó, lần này mình nội tâm bất an, hay là, đúng là có chuyện gì sẽ phát sinh ở trên người mình. Hít vào một hơi thật sâu, Akira ở trong lòng an ủi chính mình. Không có chuyện gì, đợi được Pokemon trung tâm là không sao. Mà theo khoảng cách Pokemon trung tâm đường càng ngày càng ít, Akira trong lòng bất an cũng rốt cục có giảm thiểu. Nhưng mà, ngay ở Akira chuyển qua đi tới Pokemon trung tâm cái cuối cùng loan lúc, một cái u linh, một hai bàn tay, lặng yên xuất hiện ở hào không biết chuyện Akira phía sau. Pokemon trung tâm, Vulpix cái kia màu nâu cảm động hai con mắt chớp chớp. Vừa muốn chợp mắt ngủ thời gian, đột nhiên, tựa hồ là chịu đến cái gì kinh hãi giống như vậy. Sợ hãi của nội tâm cùng bất an bao phủ Vulpix cả người. Akira, ngươi ở đâu? Akira, ngươi làm sao? Vulpix khóe mắt có nước mắt dấu vết, hàm răng hơi cắn, trong mắt có bi thương nồng đậm. Đột nhiên đứng lên, Vulpix ngẩng đầu hí dài. Ô, ô, ô, này một tiếng hí dài bao hàm quá nhiều đồ vật. Có thể muốn biểu đạt ý tứ, nhưng là chỉ có một cái. Bóng người lóe lên, Vulpix nhảy ra ngoài cửa sổ. Hướng về chính nó nhận định phương hướng. Dùng chính nó có khả năng nắm giữ tốc độ lớn nhất chạy trốn mà đi. Này hôm sau, thành phố Nagisa, ngày ở cũng chưa ai từng thấy Akira cùng con kia màu trắng Vulpix. Zoe tiểu thư khổ sở tìm kiếm. Cuối cùng ở khoảng cách Pokemon trung tâm không xa một cái chuyển hướng khẩu nơi. Phát hiện nàng đưa cho Akira ba lô. Bên trong đều là nàng để Akira đi mua vật liệu cùng thuốc. Chỉ là, người không còn, những thứ đồ này thì có ích lợi gì đây? Rốt cục, Zoe tiểu thư tìm tới Jenny, tìm kiếm Jenny tiểu thư trợ giúp. Chỉ có điều, dáng dấp như vậy làm kết quả vẫn để Zoe thất vọng liên tục mấy ngày. Zoe trắng đêm chưa ngủ, cùng thành phố Nagisa cảnh sát Jenny đồng thời tìm kiếm Akira. Nhưng là, nơi nào đều đi tìm, mà Akira cùng màu trắng Vulpix, nhưng là cũng không từng tìm tới. Thậm chí ngay cả một điểm manh mối đều không có. Liền, Jenny tiểu thư phát động quần chúng sức mạnh, ở các nơi dán thông báo tìm người. Hy vọng có thể nhờ vào đó tìm đến cái này tên là Akira hài tử. Nhưng là dáng dấp như vậy làm kết quả, vẫn là như vậy cục đá đánh vào biển rộng. Không có hiệu quả chút nào. Chuyện này ở lúc đó gây nên rất lớn phản ứng. Có điều, theo thời gian quá khứ, lại có thêm nhiệt độ tin tức cũng sẽ trở nên không đáng giá một đồng. Rốt cục, ở sự phát sau khi 2 tháng sau khi phong bình, hải tĩnh, mưa cũng ngừng, mà chúng ta nhân vật chính, Hyuzu Akira, hắn lại ở nơi nào? Này nguyên bản bất biến quỹ tích, rốt cục chuyển ngoặt. Đây là một mảnh thảo nguyên, mênh mông mặt đất màu xanh lục bên trên, nhưng là có một đạo bóng người màu trắng, nước mắt theo gió tung bay đi, mà bóng người gào thét cùng la lên nhưng là không có đình chỉ quá một khắc. Trên thảo nguyên, có rất nhiều Pokemon, ánh mắt của bọn họ bên trong mang theo nghi hoặc cùng đồng tình nhìn này đạo thân ảnh màu trắng từ bên cạnh bọn họ cấp tốc chạy trốn mà qua, bọn họ không biết. Này con tia chớp Vulpix trên người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rapidash một tiếng hí lên. Ngăn cản một chút muốn đuổi tới đi xem một chút đến tột cùng Ponyta Mon. Ánh mắt nghiêm túc, vẻ mặt thâm trầm nhìn kỹ bọn họ. Sau đó lắc lắc đầu. Vulpix ở cảm giác được không đúng thời điểm chính là ra đi tìm Akira. Nhưng là nó tìm tới cũng chỉ có con kia chứa đầy đồ vật ba lô. Nó tuy rằng không biết Akira xảy ra chuyện gì, thế nhưng, tuyệt đối không có chuyện tốt, mà Akira biến mất rồi. Nó lại không thể tiếp tục sống ở đó cái để nó cảm giác được xa lạ Pokemon trung tâm. Nói cho cùng, vẫn là chính mình không đủ cường a. Rõ ràng đều cùng Akira ước định quá muốn đồng thời trở nên mạnh mẽ. Rõ ràng nói rồi nhất định sẽ bảo vệ tốt Akira. Rõ ràng buổi tối ngày hôm ấy làm thân nhân của hắn. Rõ ràng, muốn trở nên mạnh hơn. sau đó đi tìm Akira. Muốn trở nên mạnh hơn, mới có thể tìm được Akira. Pokemon Bách Khoa, Pokédex thuộc tính, 199 Acerine. Thuộc tính, bình thường đặc tính 1, nghị lực dễ, cái tính, trạng thái dị thường lúc công kích tăng lên. Đặc tính 2, phi mau thối, trạng thái dị thường tốc độ tăng lên. Ẩn giấu đặc tính, căng thẳng cảm, đối thủ Pokemon không cách nào dùng ăn thụ quả. Pokédex giới thiệu, có người nói Acerine ở trong rừng rậm siêu tập đồ ăn, sẽ ở có đại thụ, sông nhỏ loại hình địa phương khắp nơi qua lại. Mỗi ngày vì siêu tập đồ ăn ở rừng rậm đi tới đi lui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.